Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260. Ta tìm được ngươi, Minh Triệt xem trong dạ ngủ say muội muội, trên mặt lộ ra ôn nhu cười đến. Hắn đến cùng vẫn là luyến tiếc nàng tắm rửa thay quần áo. Cho nên đem nàng áp ở dưới thân vừa muốn một lần. Thả lúc này đây, nam nhân giống như không biết thỏa mãn thú, không ngừng hấp thu. Theo tịch dương chưa hết mãi cho đến nguyệt đang lúc không mới dừng tay. Chỉ là hắn cũng mệt mỏi cực kỳ. Chỉ chốc lát sau liền ôm Minh Mị nặng nề đã ngủ. Bán mộng bán tỉnh trong lúc đó. Hoảng hốt lại nhớ tới hồi nhỏ. Khi đó cha mẹ thượng trên đời. Mà Minh Mị còn không có sinh ra. Hắn cùng Huyền Thâm còn có quỷ quái cùng tồn tại Thái Sơn Phủ Ngoạn Nhi. Làm quỷ quái người hầu. Đế Tuấn một tấc cũng không rời, tiếng huyên náo không dứt, chỉ gọi hắn cùng Huyền Thâm đều đau đầu không thôi. Không bằng chúng ta đi độ Sóc Sơn đi. Đế Tuấn, người nhát gan, liền ở tại chỗ này tốt lắm mà ni tuổi nhỏ đứa nhỏ đề nghị. Mặc dù trong lời nói có chứa khinh thường cùng khiêu khích ý tứ hàm xúc, khả đôi mắt lại vẫn như cũ giống thủy thông thường trong suốt đến cực điểm. Tươi cười lại giống như kiêu dương giống nhau có thể chiếu sáng lên Thái Sơn. Kia quỷ quái cũng không thể đi. Ta là ca ca, muốn xem hảo hắn, độ Sóc Sơn rất nguy hiểm. Phụ thân nói, nơi đó không là tiểu hài tử có thể đi địa phương, nói lời này nhân so với bọn hắn hơi dài một ít. Nhưng là lại một bộ sợ sệt biểu cảm, một đôi mắt xoay vòng lưu truyền, lộ ra cùng tuổi không hợp giảo hoạt. Huyền Thâm cũng đi không xong đâu, hắn thân thể không tốt, đến Thái Sơn Phủ đã đủ khó xử hắn, nếu là hiện tại Minh Triệt. Dễ dàng liền có thể nghe ra đối phương trong ngôn ngữ châm ngòi chi ý. Đế Tuấn nói hai ba câu đã đem quỷ quái cùng Huyền Thâm đều hái đi ra ngoài. Rõ ràng là nhằm vào tự mình một người, nhưng là khi đó hắn cũng không biết người này nội tâm như vậy hư. Chỉ lúc hắn là nhát gan lại không dám thừa nhận, cho nên lôi kéo người khác thôi. Không dám đi đã nói không dám, làm chi kéo người khác. Phụ thân ngươi có không có nói cho ngươi biết, độ Sóc Sơn có rất nhiều hồ ly tinh, đẹp mắt không được thực. Thật sự sao, màu quang sáng long lanh, tựa như bị này hồ ly tinh dễ dàng hấp dẫn đi. Đế Tuấn trở nên có chút dao động đứng lên. Quỷ quái cùng Huyền Thâm tất nhiên là đối hồ ly tinh không có hứng thú. Khả là bọn hắn rất muốn đi độ Sóc Sơn nhìn xem. Nhìn xem này so Thái Sơn Phủ còn muốn âm trầm khủng bố địa phương đến cùng có cái gì lợi hại chỗ. Ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, hai cái hài tử dễ dàng gục qua. Không bằng chúng ta đi nhìn xem đi, không thể không muốn. Vạn nhất đã xảy ra chuyện đâu, phụ thân hội mắng tử của ta. Còn có thúc phụ, cuối cùng thời điểm, Đế Tuấn vẫn là lắc lắc tiểu đầu, không có nhượng bộ, kia bằng không ngươi cùng ta cùng đi, nhường nhị ca cùng thái tử ở tại chỗ này, nếu không vấn đề gì, chúng ta lại dẫn bọn hắn đi chơi, về phía trước đi rồi một bước. Minh Triệt đối với Đế Tuấn ngoác ngoác khóe môi, thế nào, có dám hay không, này thôi, trần chờ không chịu đáp ứng, quay đầu thấy quỷ quái mong đợi ánh mắt. Lại ngượng ngùng lập tức cự tuyệt, Đế Tuấn ca ca, ngươi đi trước đi, nếu hảo ngoạn nhất định nhớ được kêu ta, quỷ quái năn nỉ. Biết Đế Tuấn đối bản thân tẫn quản lý chi trách, nếu không nhường hắn đi trước một lần, kia bản thân vô luận như thế nào đều sẽ không bị cho phép đến độ Sóc Sơn đi chơi. Được rồi, ta đây liền cùng ngươi đi một lần, quỷ quái. Ngươi cần phải ở chỗ này hảo hảo chờ ta, Minh Triệt nghe vậy. Trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, hắn rốt cục muốn đem này đáng ghét tên lừa đến độ Sóc Sơn đi. Như thế này chỉ cần Đế Tuấn bị nhốt ở bên trong ra không được. Bọn họ vài cái có thể thống thống khoái khoái đi Thái Sơn Phủ Ngoạn Nhi. Đợi đến trời tối thời điểm, tự nhiên sẽ có thiên binh tiến độ Sóc Sơn đem nhân tìm về đến. Khi đó Đế Tuấn bất quá một cái không chịu sủng vương gia gia đứa nhỏ. Chẳng sợ cùng quỷ quái có huyết thống ràng buộc, thân phận cũng xa không bằng làm khác họ vương hậu đại Minh Triệt cùng Huyền Thâm Ni chỉ là làm. cho hắn thật không ngờ là, cuối cùng bị nhốt ở độ Sóc Sơn ra không được. Dĩ nhiên là bản thân, Minh Triệt ở trong núi đợi đầy đủ một cái buổi chiều đều không có tìm được đường về. Mà sớm đi ra ngoài để Tuấn Tắc nói cho Huyền Thâm cùng quỷ quái. Hắn tìm được tiểu hồ ly, hôm nay sẽ không cùng bọn họ vài cái ngoạn nhi. Mắt thấy trong núi sương mù dày đặc càng ngày càng nặng. Minh Triệt ngồi ở nhất cây khô dưới gấp đến độ kém chút khóc ra. Hắn cảm thấy bản thân cuộc đời cũng trốn không thoát đi. Không thấy được phụ thân mẫu thân, cũng không thấy được này bằng hữu. Tiểu Hoa Nhi, làm sao ngươi chạy đến nơi đây đến đây? Tuyệt vọng là lúc, một cái ôn hòa thanh âm tự trên cây truyền đến. Minh Triệt ngẩng đầu, lại thấy một cái bộ mặt thanh tú nam nhân ngồi ở mặt trên. Người nọ mặc phiêu giật, hào hoa phong nhã, cùng quanh mình hoang vu hết thảy không hợp nhau, làm cho người ta không cảm thấy lòng sinh hào cảm. Ni ta lạc đường. Ra không được, Minh Triệt thành thành thật thật đáp, nói xong liền cúi tiểu đầu lại ngồi trở lại dưới tàng cây. Thật đáng thương. Không bằng ta giúp ngươi đi ra ngoài đi, thật sự sao? Kia, cảm ơn ngươi, hắn rất ít đối nhân khách khí như vậy. Nhưng xuất phát từ lễ phép, Minh Triệt cảm thấy bản thân có tất yếu hướng đối phương nói lời cảm tạ. Đừng có gấp, ta giúp ngươi cũng là có điều kiện. Chúng ta trước đến ngoạn nhi một cái trò chơi. Nếu ngươi thắng ta, ta là có thể giúp ngươi. Nếu ngươi thua lời nói, ngươi liền muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này theo giúp ta, lo lắng một chút. Minh Triệt cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Được rồi, kia là cái gì trò chơi đâu? Chơi trốn tìm, được không được, ngươi tàng tốt lắm, ta tới tìm ngươi, nếu là một nén nhang thời gian tìm không thấy, liền tính ta thua. Nói xong, người nọ trong tay giấy lên một nén nhang, khói thuốc lượn lờ, nhưng lại đem sương mù đều bị xua tan. Tuổi nhỏ đứa nhỏ ở hoang dã nội bôn chạy, phía sau nam nhân tiếng cười nhưng vẫn không ngừng. Hắn nói, chạy đi, chạy mau đi, nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu, cho đến khi chạy thật lâu. Minh Triệt rốt cục nghe không được kia thanh âm, hắn lui ở một chỗ giấu kín trong địa động, này mới phát hiện bản thân cả người đều bị hãn sũng nước. Hắn rõ ràng không sợ, cũng không biết vì sao. Bị người như vậy giống mèo vờn chuột giống nhau truy đuổi. Nhưng lại dần dần bắt đầu khẩn trương đứng lên, nuốt nuốt yết hầu, Minh Triệt ngay cả đại khí cũng không dám ra. Hắn xem nam nhân vạt áo xuất hiện ở trong tầm mắt. Sợ tới mức lấy tay gắt gao bưng kín miệng mình. A Triệt ngươi ở đâu nha? Ngữ khí trêu tức, người nọ ung dung đứng cách hắn không xa địa phương. Chỉ cần nhất cúi người liền có thể thấy hắn, nhưng là Minh Triệt cảm thấy, bản thân hẳn là sẽ không bị hắn phát hiện, dù sao chỗ này rất giấu kín, địa thế lại thấp, hắn rất khó phát hiện. Quả nhiên, người nọ ở bên ngoài bồi hồi một đoạn thời gian, liền rời đi, nhẹ nhàng thở ra, Minh Triệt cảm thấy thời gian tựa như trôi qua hồi lâu. Một nén nhang khẳng định là có, đang nghĩ tới muốn hay không đi ra ngoài. Vẫn là lại ở chỗ này trốn một lát, ngẩng đầu lại vừa chống lại kia trương bịt mắt mặt, khóe miệng gợi lên một chút cười. Nam nhân kéo xuống miếng vải đen, đối hắn nói, ta tìm được ngươi, cơ hồ là theo bản năng nắm lên một phen thổ hướng ánh mắt hắn dương đi qua. Ở nam nhân ăn đau không đương, Minh Triệt nổi điên dường như hướng độ Sóc Sơn ngoại chạy. Mặt sau nhân thanh âm mang theo tức giận. Không ngừng đi theo hắn, Minh Triệt chạy a, rốt cục nhanh đến độ Sóc Sơn sơn môn thời điểm, lại bị sẫy, hết chương.